Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 305, rất tốt. Hôn ta, muốn hay không trở thành ta nữ nhân? Lâm Phàm ôm lấy Chu Chỉ Nhược, hỏi, a, cảm thụ người công tử này cường tráng thân thể, nam tính độc nhất khí tức. Chu Chỉ Nhược vốn là chống đỡ không được, hiện tại lại bị công tử đột nhiên tra hỏi cho kinh động. Nàng mười phần ngượng ngùng, đây là nói yêu đương biểu tình. Lâm Phàm không vội, hắn có số lớn thời gian. Chu Chỉ Nhược đôi tay nhỏ sáng ra như ngọc, mặt mũi tràn đầy đều là ôn nhu thẹn thùng. Chỉ là cảm thụ được công tử thật chặt mà ôm, tay không biết như thế nào để... Nàng trong lòng nghĩ ôm công tử, thế nhưng là lại sợ công tử xem thường nàng, ghét bỏ nàng là một cái không cẩn thận nữ tử. Nàng biết nam tử mười phần coi trọng nữ tử trinh tiết, gặp không được tâm thích nữ nhân có một điểm điểm tì vết. Một đôi trắng tinh non mềm tay nắm lấy bản thân quần đùi, hoàn toàn quên quần đùi cũng không có trước kia phái nga mi quần áo như vậy thuận tiện. Chu Chỉ Nhược đỏ ửng trên má, tự hỏi trả lời thế nào công tử 850 nói. Công tử ánh mắt tốt nóng bỏng, như là dã thú, nam nhân đều là dạng này sao? Chu Chỉ Nhược đã suy nghĩ lung tung, bất quá công tử ôm lấy ta, thật thật thoải mái, thật nghĩ cả đời bị công tử dạng này ôm lấy đi. Nhưng mà Lâm Phàm lần nữa hỏi, trả lời ta. Hắn lần trước đã bồi dưỡng ra Chu Chỉ Nhược nhất định muốn trả lời hắn lời nói phản. Xả có điều kiện, xem như là một loại quen thuộc đi. Khiến Chu Chỉ Nhược lần sau tại Lâm Phàm hỏi tới tình huống dưới. Có bóng ma tâm lý, sẽ trước tiên phản ứng qua tới. Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược sóng mắt yêu kiều. Nhìn về phía công tử, thẹn thùng giống như là sẽ bị thái dương tan ra bơ. Nàng, BJBB, mùi thơm trận trận, khiến Lâm Phàm cảm thấy đặc biệt hưởng thụ. Tuyết ngó sen giống như trắng cánh tay, như san hô, như bạch ngọc, mềm trượt mềm nị, tu mi đầu mũi, miệt anh đào nhỏ, thanh lệ thoát tục, tú lệ hơn hằng, nhẹ nhàng như nước, thẹn thùng như lan hoa. Thân thể thướt tha, mỗi một nơi da đều trắng nõn, trong suốt, ta nguyện ý làm công tử nữ nhân. Chu Chỉ Nhược gồ lên dũng khí nói ra. Lần trước nàng liền đã muốn làm công tử thị nữ. Cả đêm đều không ngủ yên giấc. Thậm chí hỏi một chút sư tỷ liên quan tới thị nữ muốn cho lão gia. Công tử làm vấn đề gì? Nàng đã minh bạch như trở thành công tử thị nữ. Như vậy bản thân toàn bộ liền là công tử. Cho dù là công tử muốn nàng, cũng không thể phản kháng. Đại sư tỷ nói, nếu quả thật có như vậy một ngày, này chính là nàng phúc phận. Đã làm công tử thị nữ cùng làm công tử nữ nhân đều muốn cái kia. Bây giờ công tử như vậy đối với nàng, để cho nàng tâm lý ngọt đến theo mật một dạng, nàng đương nhiên sẽ đáp ứng. Rất tốt, hôn ta, Lâm Phàm nói ra. A, tương đương là thân công tử sao? Chu Chỉ Nhược mười phần thẹn thùng, nàng màu da trong sáng trắng hơn tuyết, óng ánh trong suốt, dung mạo như ngọc, mắt ngọc mày ngài, mũi chính thật, làn thu thủy liền tuệ, trong vắt có thần, thanh tú lịch sự tao nhã, làm người thương yêu yêu. Ngươi nha, không biết cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn công tử dạy ngươi, Lâm Phàm giễu cợt nói. Chu Chỉ Nhược tức khắc xấu hổ, thầm trách bản thân thân là nữ tử, thế nào một điểm cũng đều không hiểu đến lấy lòng nam tử. Đừng nói chuyện, nước mắt người khác mang đi, gương trong ta, đã lưu lại ngươi đường danh trên tiếu dung. Khác quay đầu lại, chuyến xe cuối muốn mở, Lâm Phàm đột nhiên hát lên ca, công tử đây là, ca hát, hào hào nghe ca nhạc. Công tử nghĩ không ra còn sẽ thế gian như thế dễ nghe ca khúc. Đây là cái gì ca khúc? Ta thế nào chưa từng có nghe qua? Chu Chỉ Nhược nghĩ nói. Nàng tâm lý vô cùng chấn kinh. cái này nam nhân thần bí, giờ phút này muốn nàng làm hắn nữ nhân, còn hát như thế động lòng người, động tình ca khúc, dạng này ca khúc, tiếng ca, nàng tại Trung Nguyên các đi qua rất nhiều nơi, cũng chưa từng nghe qua, những cái kia ca khúc cùng công tử tiếng ca một so. Một cái là đất, một cái là thiên, hôm nay chỉ có một chương, mọi người không cần chờ. Cái này tháng trôi qua, hoa tươi chờ số liệu không quá lý tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.